phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, khiêu khích Chu giao phòng là ở lầu 2, không giống bọn họ mấy cái đại lão ra tùy tùy tiện tiện ở. Dưới lầu tìm cái phòng chắp vá, Chu giao là thừa dịp quản gia không ở tìm một cái thập phần tinh xảo phòng, tương đương với khách sạn 5 sao phối trí, bất quá bọn họ là 3 người ở cùng một chỗ, cũng không tính lãng phí, vừa vào cửa, xa hoa trang hoàng khiến cho Phượng Văn phủ nhịn không được phun tào. Ta dựa, này Chu giao đem chính mình trở thành biệt thự đại tiểu thư đi, Tô Mạch Nhiễm cũng ở một bên yên lặng nói, như vậy xa hoa phòng, hắn cũng thật dám ở, giống nhau tham dự trò chơi khẳng định đều là an toàn tối thượng. Nào có người nhàn tới không có việc gì cho chính mình tìm phiền toái. Loại địa phương này vừa thấy chính là NPC sẽ thường xuyên lui tới địa phương. Bình thường tới nghĩ thông suốt quan trò chơi lại như thế nào sẽ đi trụ loại này phòng, thật không? Biết Chu giao là ngốc vẫn là não tàn. Tuyển như vậy cái địa phương, có thể tồn tại đi ra ngoài mới là lạ, Tô Tử Khanh không nói chuyện. Tiến phòng liền có một loại âm lãnh cảm giác, đến xương lạnh lẽo làm hắn vô pháp tập trung tinh thần. Phòng này có cổ quái, Tô Tử Khanh mím môi, theo bản năng đi phía trước đi rồi 2 bước. Các ngươi xem đây là cái gì? Phượng Văn phủ nhanh chóng quay đầu, liền thấy trên mặt đất lộn ngược một con màu đỏ dày cao gót. Dày, một con giày cao gót mà thôi. Không cần đại kinh tiểu quái được không, tuy rằng màu đỏ giày cao gót là phim kinh dị tiêu xứng. Nhưng là hiện tại bọn họ hãm sâu tiết lộ bên trong. Hiển nhiên sẽ không cùng màu đỏ giày cao gót nhắc lên cái gì quan hệ, cái này giày cao gót giống. Như cùng Chu giao trên chân kia một con là cùng khoản, Tô Tử Khanh nói. Vừa rồi Chu giao chỉ xuyên một chiếc giày. Là không cẩn thận rớt vẫn là, khi nói chuyện, Tô Tử Khanh ngồi xổm xuống thân mình đem giày cao gót nhặt lên. Ở giày cao gót gót giày chỗ treo một cái tinh tế sợi tơ. Như là cái gì trên quần áo vẽ ra tới đồ vật. Giày cao gót rớt tại đây, hẳn là không ai để ý, nếu là Chu giao chính mình phát hiện giày rớt khẳng định sẽ không mặc kệ. Đại khái suất sẽ lựa chọn nhặt lên tới mặc vào. Nhưng là này chỉ giày nếu bị đặt ở nơi này không ai quản. Kia hẳn là chính là này chỉ giày rớt ở chỗ này thời điểm. Chu giao cũng đã chết hung thủ. Liền rất có khả năng là Chu Vinh hoặc là Trình Bân Hải. Rốt cuộc hai người kia vẫn luôn cùng Chu giao. Ở bên nhau, đến nỗi biệt thự mặt khác quỷ quái. Không có khả năng làm Chu giao chết như vậy an tĩnh. Thế nào cũng sẽ làm ra điểm động tĩnh cho nên Tô Tử Khanh vẫn là tương đối hoài nghi hung thủ là hai người kia, so bất quá. Này lại là vì cái gì đâu? Một cái ca ca một cái bạn trai. Hai người kia, vô luận là ai đều không có tuyệt đối giết người động cơ không phải sao, thịch thịch thịch cửa. Truyền đến tiếng đập cửa. Ba người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Liền thấy quản gia mỉm cười nhìn bọn họ. Các ngươi trở thành chân chính phích hầu gái sao? Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình nói, không có tiếp theo cái, mới vừa ngày thứ ba nói cái gì phích hầu gái, thư cũng chưa đua xong. Đầu quản gia trên mặt tươi cười bất biến, nhưng là càng nhiều như là trào phúng. Chính là, 7 ngày thời gian đã tới rồi, 7 ngày. Tô Tử Khanh hai tròng mắt hơi không thể trợn to, lúc này mới qua đi 3 ngày. Quản gia từ nào tính toán được đến thời gian là 7 ngày. Hơn nữa đến đây lúc nào 7 ngày thời gian hạn chế. Mike, Tô Tử Khanh nghĩ đến kia quyển sách, vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra tới, làm cho mọi người mặt tìm kiếm lên, hắn nhớ rõ mặt trên có một câu. Phích hầu gái chỉ dùng 7 ngày, bảo hộ những người này, dùng hết toàn lực dựa. Tô Tử Khanh đột nhiên chụp một chút đầu, hắn phía trước thấy câu này. Nhưng là lại không để ở trong lòng, bởi vì bọn họ hiện tại còn không phải phích hầu gái. Cho nên cấp phích hầu gái hạ định nghĩa cũng sẽ không dùng đến bọn họ trên người. Nhưng ai biết, Tô Tử Khanh nói, hiện tại, không có trở thành phích hầu gái người sẽ bị giết chết sao? Không không không, các người đã biết ai trở thành phích hầu gái sao? Quản gia nói, Ta chỉ cần một cái phích hầu gái mà thôi. Chuyện khác không về ta quản, nếu ngài có manh mối hoặc là ý tưởng. Thỉnh đi lầu ba phòng chờ ta. Ta theo sau liền đến, nói xong. Quản gia quay đầu liền đi, dư thừa nói chưa nói. Như vậy lần này quản gia tới chính là hạ tối hậu thư, trò chơi thời gian thật sự đã tiến hành đến. Ngày thứ bảy, Tô Tử Khanh kia quyển sách còn không có khâu hoàn thành. Lúc này cũng chỉ có thể bị Không Châu bắt chó đi cày đi ra ngoài. Đi thôi, là thời điểm bật mí ai là phích hầu gái, Tô Mạch Nhiễm hỏi. Người biết là ai, từ biết chính mình đã chết, không cơ hội lại đạt được thắng lợi về sau. Cả người đều trở nên nhẹ nhàng lên, Trình Bân Hải, Tô Tử Khanh nói. Trình Bân Hải hẳn là chính là phích hầu gái, Tô Mạch Nhiễm. À, vì sao nha, hắn đến bây giờ còn sống. Đúng vậy, phích hầu gái hẳn là chính là đến cuối cùng còn sống người kia đi, càng nhiều manh mối giấu ở trong. Sách, chính là hiện tại cũng không có bao nhiêu thời gian làm hắn nhìn. Chỉ có thể ôm điểm này tri thức điểm thượng trường thi cuối cùng là cái gì kết quả liền chờ bọn họ. Trường thi phản ứng đi, quản gia nói muốn đi lầu ba. Nhưng là bọn họ vài người tìm một vòng đều không có thấy lầu ba ở đâu. Đi đến thang lầu cuối, đi vào về sau trực tiếp biểu hiện ở lầu bốn. Tô Tử Khanh phía trước đã từng đi qua mái nhà, nhưng là cũng không có chú ý qua tầng lầu. Hiện tại mới đột nhiên phát hiện. Cái này phòng ở thiếu một cái lầu 3A, chúng ta đây. Có phải hay không đi không được lầu 3? Phượng Văn Phủ nhìn cái này trói lọi lầu 4 có điểm muốn khóc. Mắt thấy chính là cuối cùng kết quả, nhưng là bọn họ liền lâu đều không thể đi lên. Này cũng quá thảm điểm đi, lầu 3. Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày. Lầu 3 một phòng, lầu 3, một phòng, lầu 3, một phòng, hắn nhớ rõ. Hình như là có như vậy một phòng, bên trong tồn tại rất nhiều phòng nhỏ. Cái kia phòng, Tô Tử Khanh tuần hoàn theo trong trí nhớ tuyến lộ trở về đi, đó là ở tìm manh mối thời điểm gặp được. Quá địa phương, Tô Tử Khanh liên tục đẩy ra ba cái phòng. Cũng chưa có thể thấy cái kia cái gọi là lầu ba phòng, Tô Mạch Nhiễm ở phía sau nhìn Tô Tử Khanh. Từng cái môn đẩy ra, thật cẩn thận hỏi, hắn là điên rồi sao? Phượng Văn Phủ nói, ngươi có thể đại điểm vừa nói sau đó hỏi một chút hắn, Tô Mạch Nhiễm. Ngoặc kép chấm hỏi, chạy đến nhân ra trước mặt đi nói loại này lời nói. Kia không thuần túy là đi tìm bị đánh sao, Tô Mạch Nhiễm sợ hắn lắm miệng. Vội vàng nói, ta liền thuận miệng vừa nói, ngươi một hồi không được lấy danh nghĩa của ta nói cái gì à, Phượng Văn Phủ vẫy vẫy tay đem người. Đẩy ra, có lệ nói. Đã biết, tìm được rồi. Tô Tử Khanh đẩy ra cuối cùng một phiến môn. Trong phòng địa phương không lớn, nhưng là lại bị phân cách thành vài cái cách gian. Tô Tử Khanh dạo qua một vòng, không có tùy tiện mở cửa, Phượng Văn Phủ đi theo đến gần tới. Cái này chính là lầu ba phòng sao? À, nói còn chưa dứt lời. Trực tiếp đánh vào nóc nhà thượng. Hắn che lại đầu nói. Cái này nóc nhà cũng quá thấp đi. Cắn chết ta, Tô Tử Khanh cũng gật gật đầu. Xác thật là có điểm thấp, không giống như là bình thường phòng độ cao. Càng như là, Tô Tử Khanh duỗi tay gõ một chút nóc nhà. Không không, trống không. Tô Tử Khanh nói, tìm, mặt trên hẳn là có một cái có thể đi lên đi địa phương, hảo. Tô Mạch Nhiễm vội vàng đi tới hỗ trợ, cũng đi theo cùng nhau gõ tới gõ đi. Chính là tìm tới đi địa phương nàng không tìm được, Phượng Văn Phủ dọc theo bên cạnh gõ. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu mặt trên thật là trống không, kia đi lên địa phương đại khái suất có thể là ở bên cạnh. Rốt cuộc nào có người sẽ đem gác mái thang lầu đặt ở phòng khách trung ương, kia quả thực chính là. Trang hoàng một đại bắc, trang hoàng công ty từ trên xuống dưới đều đến ai mắng, tìm được rồi. Phượng Văn Phủ cạy ra một tiểu khối, sau đó một phen kéo xuống dưới, gấp thang lầu buông xuống thời điểm có một cái giảm sóc thời gian. Chậm rãi đặt ở phía dưới, rơi xuống đất một chút thanh âm đều không có phát ra. Hẳn là còn có một ít cách âm miên ở mặt trên, lầu ba một phòng, Tô Tử Khanh đem mấy chữ này ở bên. Miệng dạo qua một vòng, Tấm tắc bảo là, đây là đem những lời này hai loại khả năng đều cấp tính kế thượng, cái này gác mái hẳn là chính là. Biến mất lầu ba, trong phòng có một cái ghế, như là long ỷ giống nhau bãi ở đèn tụ quang trung ương nhất. Thập phần lóng lánh, nhưng là ở ghế dựa quanh thân, lại là một cái quay chung quanh thâm mương. Ở bên trong chậm rãi lưu động máu loãng, Tô Tử Khanh hơi hơi nheo lại hai tròng mắt. Ý tứ là, mỗi cái có thể trở thành phích hầu gái người, đều là dẫm lên người khác cốt nhục đi lên sao? Chính là, đúng rồi, mỗi một đời chủ nhân đều bị phích hầu gái chiếu cố đã chết, tuy rằng cốt truyện cũng không hoàn thiện, nhưng là Tô Tử Khanh cũng có thể nhìn ra được tới. Phích hầu gái cũng không phải chân trình ý nghĩa thượng hầu gái. Ngược lại càng có khuynh hướng, hung thủ, mọi người tử vong về sau, hầu gái mới có thể trở thành phích hầu gái, kia cuối cùng trở thành phích hầu gái không phải kết luận. Là Trình Vân Hải sao, còn có cái gì trì hoãn đâu? Căn bản không có, nhưng nếu là như thế này, kia bọn họ hiện tại đứng ở này liền căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, Chu Vinh cùng Trình. Vân Hải tiến vào thấy có người ngây ra một lúc, chiều bọn họ mỉm cười một chút không nói thêm cái gì. Liền tìm cái bên cạnh vị trí ngồi xuống, tất cả mọi người đang đợi cuối cùng một người, Lâu Đình tiến. Vào thời điểm liêu một chút tóc dài, các ngươi đều ở a, liền chờ ngươi, Phượng Văn Phủ cho hắn kéo một phen ghế dựa. Ngồi xuống đi, xem Trình Vân Hải đăng cơ, Lâu Đình, đăng cơ, Phượng Văn Phủ nhún vai. Nói, ngươi xem cái kia ghế dựa cùng long ỷ dường như, đi lên nhưng còn không phải là đăng cơ sao, Phượng Văn Phủ thở dài. Cũng không nghĩ tới này cục trò chơi như thế nào liền như vậy có ý tứ. Cổ địa cầu viễn cổ thời đại, đăng cơ ta chỉ ở màn ảnh là cái nào thấy quá. Hiện tại cũng có thể tận mắt nhìn thấy nhìn, Lâu Đình nói. Ngươi hình như là cái ngốc tử, Phượng Văn Phủ. Đều không cho người cảm khái một câu sao, quản gia chậm rãi đi đến. Tùy ý quét liếc mắt một cái, nhất thời nheo lại hai tròng mắt, mọi người đều đến đông đủ sao. Quản gia đợi một hồi, không gặp có người tiến lên, hắn đặc biệt kỳ quái hỏi. Trình hầu gái, ngươi hiện tại không đi lên là đang đợi cái gì? Trình Vân Hải, ngoặc kép, tuy rằng đạt được trò chơi thắng lợi thực vui vẻ. Nhưng là ngài cái này xưng hô có phải hay không quá xin lỗi điểm mơ siêu Trình Vân Hải sai rồi một. Phen mặt, đừng như vậy tàn nhẫn đi, quản gia hơi hơi nhướng mày. Nga, người đây là không nghĩ trở thành phích hầu gái. Không phải, ta, Trình Vân Hải chỉ là ra một câu, nhưng không tưởng đem chính mình cuối cùng cho chơi thắng lợi chắp tay nhường người. Vì thế vội vàng đứng dậy đi qua. Chỉ cần ngồi ở mặt trên là được đúng không? Quản gia gật gật đầu, hiện tại toàn trường tồn tại người cũng chỉ dư lại hắn một cái. Tự nhiên cũng không cần phòng bị cái gì. Trực tiếp ngồi đi lên, ngồi thời điểm còn lẩm nhẩm nói. Lần này cho chơi thắng lợi khen thưởng là cái gì? Có thể mang, ấy cha, nói còn chưa dứt lời. Ghế dựa sau lưng đột nhiên vụt ra một cái mảnh khảnh bóng người. Bén nhọn chùy thủ lập tức đâm xuyên qua cổ hắn. Trình Vân Hải đôi tay gắt gao mà nắm chặt ghế dựa bắt tay. Trợn to hai tròng mắt bên trong che kín tơ máu tràn đầy không thể tin tưởng. Nhưng mà không đợi hắn phản ứng lại đây, cũng đã khí tuyệt bỏ mình, Chu Giao. Chu Vinh nháy mắt đứng lên tiến lên, Chu Giao ngươi không chết. Chu Giao từ ghế dựa mặt sau đi ra. Nàng dưới chân còn ăn mặc kia một con màu đỏ dày cao gót, Tô Tử Khanh như suy tư gì nhìn thoáng qua. Trình Vân Hải vạt áo, mặt trên có câu tuyến địa phương, hẳn là chính là Trình Vân Hải động thủ thời điểm. Không đúng, không phải Trình Vân Hải, hẳn là ở sau lưng đã chịu kiềm chế theo bản năng nhấc chân đi. Phía trước đá, cho nên ở Chu Vinh chết thời điểm Trình Vân Hải đứng ở Chu Giao trước mặt mới là đối. Như vậy chân chính động thủ giết người người, là Chu Vinh, cái này làm ca ca thân thủ giết chính mình muội muội. Tô Tử Khanh đều cảm thấy có chút khó có thể tin, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, này ba người. Chi gian vấn đề còn rất đại, Chu Vinh hùng hổ hô. Chu Giao ngươi làm sao dám giết hắn? Chu Giao không sao cả nói. ngươi đều có thể vì hắn đối ta xuống tay. Ta còn có cái gì làm không được? Nói, Chu Dao trực tiếp vòng đến phía trước, bước chân tuy rằng có chút lảo đảo, nhưng là khí thế mười phần. Hiển nhiên là đã không có phía trước kia Phó Thiên Chân ngốc bạch ngọt bộ dáng, các ngươi ở bên nhau trực tiếp nói cho ta a, ta cũng sẽ không ngăn trở các ngươi cái gì, âm thầm đối ta hạ độc thủ. Chu Dao có chút miệt thị bĩu môi, ngươi đây là khinh thường ai đâu? Thật khi ta không bỏ xuống được người nam nhân này sao? Chu Vinh, nhưng ngươi cũng không thể. Chu Dao điên cuồng hô, ta có thể. Ta không những có thể giết hắn, ở ta trở thành phích hầu gái về sau ta còn có thể giết ngươi. Giết các ngươi mọi người. Tiếp cận điên cuồng kêu to lúc sau. Chu Dao cười lạnh xoay người sang chỗ khác, từng bước một hướng tới ghế dựa đi đến, chỉ cần ta trở thành phích hầu gái. Các ngươi mọi người, tất cả mọi người đừng nghĩ. Hưu, kẹp lạnh lẽo gió lạnh pha tan dòng khí thanh âm ở bên tai nhanh chóng xẹt qua. Tô Tử Khanh chợt quay đầu thấy lại là Lâu Đình mặt vô biểu tình bộ dáng, bén nhọn chủy thủ không. Dung cự tuyệt đâm thủng Chu Dao làn da, đồng thời đâm thủng nàng trái tim. Chu Dao không dám tin tưởng suy sụp ngã xuống đất, khóe miệng nôn ra máu tươi. Gian nan giật giật đầu ngón tay. Là, ngươi, Lâu Đình duỗi cái lưỡi eo nói. Giả ngu giả ngơ lâu như vậy. Liền tính là vất vả phân cũng nên cho ta một cái đi, trong nháy mắt. Sở hữu xuất hiện vấn đề manh mối tại đây một khắc đều bị đả thông. Tô Tử Khanh dựa vào ghế trên hơi hơi mỉm cười. Thật không nghĩ tới, cái thứ nhất buổi tối ăn cơm thời điểm ngươi cũng đã bắt đầu rồi, đối những cái đó ăn đánh giá. Trung đẳng, là bởi vì hắn căn bản là không ăn. Không biết ăn ngon không, nhưng là người khẩu vị đều không giống nhau. Chỉ cần không phải đặc biệt ăn ngon hắn trả lời liền sẽ không lộ ra sơ hở. Hơn nữa Phượng Văn Phủ ở một bên nói chêm chọc cười. Rất ít có người sẽ chú ý tới Lâu Đình rốt cuộc uống không uống, cho nên. Đệ nhất vãn sống sót chính là bốn người, Tô Tử Khanh nói. Lần thứ hai thời điểm, người trên tay miệng vết thương là như thế nào giải quyết? Lâu Đình, ta thiết miệng vết thương dựa thương. Chỉ đuôi trói lại một cái tiểu ngoạn ý, có thể làm huyết lưu chậm một chút, ta bản thân da thịt liền rất bạch, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ta dùng đồ vật lạc. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Bất quá huyết, xác thật cũng là bạo lực cầm máu một loại phương thức. Chỉ là tương đối tàn nhẫn thôi, ta bị hai người vây công thời điểm, ngươi kỳ thật không phải hỗ trợ, mà là nương cái kia cơ hội tránh thoát đi. Bằng không bọn họ mục tiêu khả năng sẽ biến thành chúng ta hai người, đúng vậy, Lâu Đình cười cười. Ngươi thực thông minh, không ngươi lợi hại. Đem tất cả mọi người chơi xoay quanh, Lâu Đình ở làm thượng ghế dựa phía trước. Lâu Đình hảo tâm giải thích một chút, đệ nhất vãn ngươi hôn mê tính 2 ngày, lần thứ 2 tử vong là 3 ngày, cho nên lần thứ 3 bắt đầu thời điểm cũng đã là 6 ngày. Ngủ một đêm vừa lúc 7 ngày, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Đi đến Lâu Đình trước người cùng hắn mặt đối mặt, lòng bàn tay quay cuồng, rất nhỏ châm chọc kẹp ở hai ngón tay bên trong. Hắn vỗ vỗ Lâu Đình bả vai, nhẹ giọng nói, ta biết cái gì. Lâu Đình đồng tử hơi co lại, đang muốn truy vấn lại cảm giác có chết lặng cảm giác từ bả vai chỗ lan tràn. Ngươi như thế nào sẽ chết giả, Tô Tử Khanh nói. Bọn họ nhiệm vụ là làm ta tử vong. Ta đây liền dựa theo bọn họ ý tứ tử vong chính là vậy ngươi lúc sau vì cái gì sẽ như vậy nói. Cuối cùng một cái phích hầu gái còn không có ra tới. Ta như thế nào có thể tùy tiện bại lộ chính mình đâu, Tô Tử Khanh rất là bất đắc dĩ. Nói nữa, ngươi trang so với ai khác đều hảo, Tô Tử Khanh nói. Ta hại ngươi một lần cũng coi như là cứu ngươi một mạng. Hai ta này liền huề nhau, cứu ta một mạng. Lâu Đình đôi mắt đã bắt đầu hoa. Như thế nào giải thích? Tô Tử Khanh, chơi trò chơi lâu như vậy. Ngươi chẳng lẽ liền không phát hiện? Boss vẫn luôn không ra tới sao? Ở người chơi khác xem ra, trò chơi boss xuất hiện xác suất thiểu. Số lần thiếu, đó là bọn họ vận khí tốt. Nhưng là tới rồi Tô Tử Khanh bên này nhưng không giống nhau. Tần Nam xuất hiện số lần quyết định bởi với hắn khi nào muốn gặp Tần Nam. Nhưng là lúc này đây, Tần Nam bởi vì nhất định nguyên nhân không thể tùy ý xuất hiện. Nói cách khác, đối xuất hiện số lần có yêu cầu, Tô Tử Khanh nói. Muốn sống đến cuối cùng, còn phải nghĩ cách ngăn cản một lần boss công kích, ngươi chịu nổi, Lâu Đình, ngoặc kép, ta lựa chọn tự sát, Lâu Đình cứng đờ thân mình đứng ở tại chỗ. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tô Tử Khanh một lát sau mới đi thăm hắn hơi thở. Xác nhận không khí về sau mới đi hướng ghế dựa, Phượng Văn Phủ ngốc lăng nhìn nửa ngày quay cuồng. Cũng chưa làm minh bạch sao lại thế này. Bọn họ ở giải thích manh mối thời điểm càng là không hiểu ra sao. Ngươi xem hiểu câu chuyện này hướng đi sao? Tô Mạch Nhiễm so với hắn còn ngốc, điên cuồng lắc đầu, hơn nữa không ngừng dùng chờ đợi đôi mắt nhỏ xem hắn. Muốn biết chân chính kết quả là cái gì, Phượng Văn Phủ ho nhẹ một tiếng. Bưng học giả cái giá nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Tô thắng định rồi, Tô Mạch Nhiễm nhướng mày. Rõ ràng là không ủng hộ cái này quan điểm, vì cái gì, cuối cùng còn có boss đâu. Boss ra tay tàn nhẫn, trực tiếp giết chết hắn, như thế nào giết chết? Thái Dương, chết sao? Phượng Văn Phủ đối với nam nhân túi loại này tồn tại khịt mũi coi thường. Ngươi gặp qua cái nào nam nhân dám đối với chính mình tức phụ nhi động thủ? Đó là chán sống rồi, Tô Mạch Nhiễm, ngoặc kép. Lời nói tháo lý không tháo, Tô Tử Khanh ngồi ở ghế trên. Chỉ còn lại có hắn một cái người sống, trò chơi tự động phán định hắn trở thành phích hầu gái. Sau đó chính là, cái kia suy yếu thiếu gia từ bên ngoài đi tới. Từng bước một, từ gầy yếu bề ngoài chậm rãi lớn lên. Trên người rách nát quần áo cũng dần dần chuyển biến thành tây trang, Tô Tử Khanh đầu ngón tay nhẹ. Điểm tay vịn. Khóe miệng vừa phải treo một mặt mỉm cười. Không biết còn tưởng rằng ngươi là hướng ta cầu hôn, Tần Nam dừng lại bước chân. Có chút khó xử ở trong túi sờ sờ. Phượng Văn Phủ chợt ngừng hô hấp. Muốn tới, muốn rút đao, khẩn trương kích thích tu la chàng tới rồi. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng đều mở to hai mắt. Liền chớp mắt đều không bỏ được. Sợ bỏ qua mỗi một tấc xuất sắc hình ảnh, xong rồi xong rồi. Trò chơi kết cục giả thiết boss cũng không có biện pháp sửa đổi. Tô phải bị gia bạo. À, Tần boss ngươi buông ta ra nhi tạp. Ta không cho phép ngươi như vậy. Tô phản kháng a, ra sức phản kháng, không cần quán hắn. Các ngươi này đó tân phấn đều quá tục, học lão phấn, bình tĩnh điểm mơ siêu. Tu la chàng tử vong mất đi hơi thở quét ngang cách gian. Tần Nam một tay tùy ý đáp tại bên người, một tay ở túi tiền bên trong sờ soạng, dáng người thon dài nam nhân sắc mặt nghiêm chỉnh ôn nhu nhìn trước mắt người, Tô Tử Khanh ngồi. Không thoải mái, điều chỉnh hai lần vị trí, khuỷu tay chống tay vịn, một tay chống mặt, rất có hứng thú nhìn nam nhân, Tần Nam chậm rãi chiều tay. Trắng nõn mơ u bàn tay từ túi tiền trung dò ra, ở đi xuống là ngón tay thon dài. Nơi tay chỉ bên trong kẹp một con thon dài, đỉnh khai tươi đẹp đóa hoa màu đỏ hoa hồng. Nam nhân yêu nhã quỳ một gối xuống đất, hỏi, muốn sao? Phượng Văn Phủ, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Tần boss ngươi hảo tao a, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chi phí chung yêu đương sao? Sẽ chơi, không hổ là boss, chính là sẽ chơi, liền một đóa. Tô Tử Khanh nhướng mày. Tiếp nhận hoa hồng, thập phần ghét bỏ tạp hồi nam nhân trên người. Tống cổ xin cơm đâu sao? Tần Nam nháy mắt nhận sai. Ta sai rồi thân ái, Tô Tử Khanh banh mặt, không có nửa phần trêu đùa ý tứ. Hỏi, ta vừa tới thời điểm rốt cuộc sao lại thế này? Tần Nam sờ sờ cái mũi, đem lộng loạn cánh hoa thật cẩn thận sửa sang lại hào. Nói, ta là bị phích hầu gái tàn hại cố chủ lưu lại hài tử. Cho nên tương đối thảm, ngươi thấy ta sẽ tương đối thảm, trên thực tế ở ngươi xuất hiện thời điểm ta hẳn là trực tiếp giết ngươi. Nhưng là ai làm là ngươi đâu, ta cũng không dám sát a. Tô Tử Khanh rũ xuống đôi mắt. Giấu đi trong mắt suy nghĩ không nói gì, Tần Nam vừa mới bắt đầu tới thời điểm cảm xúc không đúng. rõ ràng chính là không quen biết chính mình, căn bản không có khả năng giống hắn nói đơn giản như vậy, cũng hoặc là. Lúc ấy Tần Nam căn bản không biết hắn là ai, nhưng là bằng vào bản năng không có thương tổn hắn. Nếu là thay đổi người khác, chỉ sợ hắn cũng chưa cơ hội chơi đến cuối cùng, rốt cuộc. Hắn đối Tần Nam cũng không bố trí phòng vệ, Tô Tử Khanh. Vậy ngươi ngay từ đầu vì cái gì cắn ta một ngụm? A, Tô Tử Khanh chừng hắn, miệng vết thương hiện tại còn đau đâu? Ta sai rồi bảo bối, Tần Nam như là hoàn toàn không biết chính mình kia đoạn thời gian làm cái gì. Nhưng là căn bản không ngại ngại hắn dứt khoát nhận sai. Ta về sau cũng không dám nữa, không dám. Ngươi còn tưởng có lần sau. Tần Nam, ngoặc kép, Tô Tử Khanh dám chơi tiểu tính tình tự tin là bởi vì Tần Nam đem chính mình tư thái phóng rất thấp. Nhưng là ở Tô Tử Khanh lần nữa miệt mài theo đuổi dưới Tần Nam không nói. Tần Nam không mở miệng Tô Tử Khanh cũng có chút luống cuống, nhưng là cường đĩnh không có nhận sai. Xin tha, làn đạn. Xong rồi, Tô Tô giống như thật sự đem Tần Boss cấp chọc sinh khí, làm sao bây giờ a? Tô Tô có phải hay không có điểm thật quá đáng? Ngô, ta cá nhân cho rằng chỉ là tình lữ chi gian tiểu tình thú. Không nên có thể đem người cấp chọc sinh khí đi, làm lão phấn. Ta cái này nhạy bén khứu giác ta thật là, ngoặc kép, Tô Tử Khanh nuốt nuốt nước miếng, ám chọc chọc đem chân tu trở về, đang nghĩ ngợi tới là đứng lên nhận sai vẫn là cục mi rũ mắt phát cục nam nhân trong lòng ngực làm. Bộ làm tịch khóc một hồi hào, vẫn là kiên cường một dỗi rốt cuộc hào, lựa chọn quá nhiều vẫn là tương đối khó có thể lựa chọn, trường hợp quá mức xấu hổ. An tĩnh hơi thở ở trong phòng lan tràn. Tô Tử Khanh hít sâu một hơi, đang muốn đứng lên, liền thấy Tần Nam trực tiếp hai chân quỳ xuống, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép chấm than, Phượng Văn Phủ, ngoạ tao, Tần Nam hãy còn không cảm thấy có cái gì. Nghiêm trang nói, lão bà ta cũng không dám nữa, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, làn đạn, Tô Tô nghiêu bức, Tô Tô ngự phu có thuật, cầu chỉ giáo a. Ta thiên, như vậy kích thích sao? Ta không bao giờ tùy tiện suy đoán này hai người. Vĩnh viễn đều có phải hay không bị vả mặt. Chính là ở bị vả mặt trên đường. Ta quá khó khăn. Tô Tử Khanh vội vàng đứng dậy đi kéo nam nhân. Ngươi nhanh lên lên, Tần Nam nói. Vậy ngươi tha thứ ta sao? Tô Tử Khanh kéo nửa ngày hắn đều không đứng dậy. Dứt khoát hắn trực tiếp cái Tần Nam mặt đối mặt quỳ xuống. Ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ngươi mau đứng lên cầu xin ngươi, Phượng Văn Phủ cắn cắn môi dưới. Như suy tư gì hỏi, ta lúc này nếu là kêu một câu phu thê đối bài kiến sẽ không bị Tô Tô đánh một đốn. Tô Mạch Nhiễm lắc lắc đầu, Phượng Văn Phủ, sẽ không, Tô Mạch Nhiễm, không phải là Tô Tô một người, Phượng Văn Phủ, ngoặc kép. Cũng đúng, hỗn hợp đánh kép tỷ lệ sẽ lớn một chút, Phượng Văn Phủ không nghĩ bị đánh cũng không nghĩ. Đắc tội boss, cuối cùng chỉ có thể yên yên lặng lặng coi như gì cũng không biết bộ dáng. Tâm lý lại âm thầm hạ quyết định, chờ trò chơi kết thúc đi ra ngoài cắt nối biên tập video thời điểm. Nhất định phải đem một màn này đoạn tích xuống dưới, sau đó hơn nữa phu thê đối bài mấy chữ, như vậy mới sàng. Trở về chính đề, dựa theo trò chơi ý nghĩ, Tô Tử Khanh hỏi, ngươi hiện tại muốn giết ta sao? Tần Nam nhàn nhạt hỏi lại, ta dám sao? Làn đạn, boss ngươi vì cái gì có thể như vậy tâm bình khí hòa thừa nhận chính mình là cái khí quản viêm? Kia có cái gì khí quản viêm? Còn không phải bởi vì thích đối phương, cho nên cam tâm nhường hắn. Ở Tô Tô này, ta dám đánh ngươi sao? Ở người chơi khác kia, đầu cho ngươi ninh xuống dưới, song tiêu boss đã online. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Phích hầu gái, ngươi hoàn toàn xứng đáng, Tần Nam hôn môi hắn cái chán. Phía trước trinh thám thời điểm hắn đã từng nói qua một ít lầm đạo Tô Tử Khanh ý tưởng nói. Nhưng là Tô Tử Khanh hiển nhiên không có nghe đi vào. Cũng hoặc là ở chuyện sau đó phát hiện không đúng. Sau đó kịp thời phân biệt, mới có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Chờ một chút, Tô Tử Khanh bắt lấy hắn ống tay áo. Hỏi, Phích Hầu gái có thể hay không giết ngươi? Boss muốn giết chết sắp trở thành Phích Hầu gái ngươi. Khẳng định không phải là tùy tùy tiện tiện liền như vậy động thủ, khẳng định cũng sẽ chết có cốt. Chuyện ở bên trong, Tô Tử Khanh nói. Phích Hầu gái, nhất định sẽ giết ngươi. Cho nên ngươi mới có thể giết hắn đúng không? Tần Nam không có trả lời. Sờ sờ đầu của hắn nói. Ngủ một giấc, trò chơi liền kết thúc. Tần Nam ngươi dám. Tô Tử Khanh trợn tròn đôi mắt. Không biết nam nhân làm cái gì. Hắn đôi tay vô pháp nhúc nhích. Lan tràn đến cả người đều không thể hoạt động. Cuối cùng chỉ có thể tùy ý Tần Nam dùng hắn tay cầm chủy thủ. Chính mình đưa vào chính mình ngực. Tô Tử Khanh hốc mắt nháy mắt đỏ. Tần Nam, ta không nghĩ thắng. Ngươi giết ta Tần Nam. Ngoan, lần sau thấy, như cũ là câu kia ôn nhu an ủi. Nói xong, nam nhân biến mất ở hắn trước mặt giống như là tụ tập lên ảo ảnh. Trong phút chốc phiêu tán, Tô Tử Khanh chợt hít sâu một hơi. Bình ở ngực dãy giụa nửa ngày không có phát ra nửa điểm thanh âm. Có chút lúc sau hẳn là bình thường kết toán. Nhưng là Tô Tử Khanh bên này đợi nửa ngày hệ thống đều không có phản ứng, Tô Tử Khanh trong lòng lại. Khó chịu, suy nghĩ nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Chờ ngẩng đầu thời điểm mới phát hiện, trước mắt có một cái tin tức Phố Miên Chi Dạ phát sóng trực tiếp, các Nivan mời ngài gia nhập. Có đồng ý hay không? Là không? Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình điểm một chút không, sau đó. Cái này khung thoại còn ở, vẫn luôn ở. Vẫn luôn, không có lùi ý tứ. Tô Tử Khanh nhíu mày. Hắn tâm tình vốn là hạ xuống. Hiện tại còn làm loại chuyện này. Đây là muốn làm gì? Lại ấn một chút không? Hắn hiện tại thật sự cái gì tâm tư đều không có. Chỉ nghĩ tìm được Tần Nam sau đó đánh hắn một đốn, chỉ là này cùng cái mời. Hắn vô pháp cự tuyệt. Tô Tử Khanh cũng lên đây tính tình. Chết điểm không, chính là không đi, sau đó liền thấy cái này khung thoại biến mất. Tô Tử Khanh trong lòng cười lạnh, vẫn là ta thắng. Sau đó trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ. 5 phút chưa đáp lại, tự động phán định tham gia. 3 giây sau nhảy chuyển, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi TM còn mang cường mua cường bán chính là sao? Tô Tử Khanh là thật sự phục làn đạn. Ha ha ha. Cái này mời hảo ra a, ban tổ chức, lần sau không thêm không? Trực tiếp là hoặc là đồng ý. Muốn chạy, kia dứt khoát chính là trên tường quải rèm cửa. Không có cửa đâu, ban tổ chức níu bức. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh lại như thế nào không muốn. Cũng chỉ có thể đi vào các Nivan hiện trường, đây là một cái giả thuyết sân khấu. Tổng cộng mời 10 vị chủ bá, sau đó cùng đài cạnh kỹ làm trò chơi, Tô Tử Khanh làm một cái mới vừa. Phát sóng không bao lâu tân nhân, cũng không biết chính mình như thế nào đã bị mời nơi này. Còn không có biện pháp cự tuyệt, mau mau làm đã tới 2 lần thâm niên chủ bá. Đối loại này các Nivan đã xem như ngựa quen đường cũ, tới này liền cùng bình thường trò chơi không có gì khác nhau. Ôm Tô Tử Khanh bả vai hỏi. Tô Tô ngươi vui vẻ sao? Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình thậm chí có điểm phẫn nộ muốn đánh người. Vui vẻ, mau mau gật gật đầu. Đặc biệt hưng phấn vỗ vỗ hắn bả vai. Ta xem ngươi biểu tình cũng thực vui vẻ Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, đại ngốc nhi tử quả nhiên danh bất hư truyền. Người chủ trì cũng đi vào Tô Tử Khanh trước mặt nói. Hello, Tô Tô ngươi hảo. Ta là lần này các Nivan người chủ trì Phi Phi nha. Tô Tử Khanh hơi hơi nheo lại hai tròng mắt. Đẩy ra mau mau, đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn người chủ trì. Cái kia mời khung thoại là ngươi phát. Người chủ trì, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi có chuyện hào hào nói. Đừng thoát áo khoác, ta cảm giác ngươi muốn tấu ta, người chủ trì vội vàng nói. Đương nhiên không phải, ta một cái tiểu người chủ trì. Nào có loại này quyền hạn a, Nga Tô Tử Khanh nói. Cái gì thời gian làm ta thấy vừa thấy phát mời đối thoại người. Ta có chút lời nói tưởng tự mình đối hắn nói, người chủ trì. Ngoặc kép, người cho ta ngốc sao? Ta tin người mới có quỷ ta là choáng váng ta mới. Khụ, tốt không thành vấn đề, người chủ trì thân cổ. Cái này đao có thể buông xuống ha ha ha ha. Tô Tử Khanh thu hồi dao gọt hoa quả xoa xoa. Hỏi, các Ni Van đều phải làm cái gì? Tham dự trò chơi, Phi Phi Nha lau một phen hãn. Nói, 5v5, 10 cái người 2 chất hợp thành đội. Bởi vì ngươi là cuối cùng một cái tiến vào, cho nên trò chơi tự động phán định ngươi về vì kém một người kia tổ, Tô Tử Khanh nói. Ta đã biết, Tô Tô cùng ta một tổ Nga, Mau Mau đặc biệt vui vẻ. Lại đến ta cùng Tô Tô kề vai chiến đấu lúc, Tô Tử Khanh nhìn cái này kéo chân sau đại Mau Mau. Nói, ta chính mình một người cũng khá tốt Mau Mau. Ngoặc kép, Mau Mau gắt gao mà ôm Tô Tử Khanh cánh tay. Chết sống không làm, nghe không thấy, mặc kệ, ngươi là ta đồng đội, ngươi không chạy thoát được đâu, đã biết, Tô Tử Khanh kéo dài quá âm cuối. Bất đắc dĩ đến chết, hảo hảo tương đương chúng ta hiện tại liền bắt đầu trận đầu cho chơi đi. Cạnh kỹ thi chạy, người chủ trì đối với thẻ bài nhắc mãi. Mỗi tổ phái ra một người, ở cầu độc mộc thượng chạy, phía dưới sẽ có lâm thời trò chơi NPC ra mặt quấy rối. Các ngươi khả năng sẽ ở trong lúc thấy chính mình tham gia trò chơi là lúc thấy NPC Nga, nói xong. Hình ảnh vừa truyền, trước mắt trực tiếp xuất hiện hai căn cầu độc mộc phía dưới trống rỗng chiều sâu. Đại khái có 1m8 tả hữu, không có gì nhưng lệnh người sợ hãi. Nếu là khủng cao người bệnh cũng có thể sẽ sợ hãi. Nhưng là Tô Tử Khanh không phải. Hắn bình tĩnh hỏi, vòng thứ nhất ai trước tới? Mau Mau cao cao nhấc tay, ta tới, đối diện chủ bá đội đứng ra một người nữ sinh, nữ chủ bá nói. Nặc nặc thích cầu độc mộc, cân bằng tính còn hào, lần này để cho ta tới đi, hào. Vòng thứ nhất chủ bá đấu đối kháng bắt đầu. Mau Mau không đi qua cầu độc mộc, nhưng là cái này cầu độc mộc độ rộng cũng không tệ lắm. So bình thường cầu độc mộc khoan có thể có gấp đôi không ngừng. Cho nên cũng không có gì sợ quá, chỉ là hai người mới vừa đi lên. Trống rỗng hố sâu liền xuất hiện vài bóng người, Mau Mau mắt sắc thấy. Trong đó một cái chính là chính mình lần đầu tiên cùng Tô Tử Khanh tham dự trò chơi thời điểm cắn. Hắn cái kia tiểu quỷ, Mau Mau, ngoặc kép, này thật đúng là oan gia ngõ hẹp, tiểu tử ngươi cắn ta a. Mau Mau ngồi ở cầu độc mộc mặt trên chen chân vào đậu hắn. Tới cắn ta a, liền ngươi như vậy cái tiểu chú lùn, cho ngươi lót 1m ngươi đều với không tới ta a a a. Tiểu quỷ phi thân một phát, dứt khoát lưu loát cắn ở Mau Mau trên đùi, a a a Tô Tô cứu mạng a a. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, kêu ta làm gì? Tô Tử Khanh bất đắc dĩ đỡ chán, Mau Mau muốn so với hắn càng thích hợp giải trí chủ bá cái này danh. Hiệu, hắn hiện tại đã chuyển hình vì kỹ thuật chủ bá, nặc nặc bên kia tiến trình thực thuận lợi. Phi thường thống khoái đi hoàn toàn trình, trong lúc mặc kệ phía dưới xông lên cái gì, nàng cũng chưa sợ hãi. Đương nhiên cũng có thể là quá mức với sợ hãi, làm cho nàng không dám nhìn, chạy so với ai khác đều mau, này cục không hề ngoài ý muốn. Mau Mau thua, thua hoàn toàn, Mau Mau nói. Tô Tô lòng ta đau, Tô Tử Khanh đặc biệt bình tĩnh gật gật đầu. Đem tâm đào ra, liền không rảnh lo đau lòng, Mau Mau. Ngoặc kép chấm hỏi, kia đều đã chết cái giá mơ siêu vừa rồi cười liêu tất cả đều là Mau Mau cống hiến. Nặc nặc bên kia nhưng thao tác tính không lớn. Phen cũng không nhiều ít làn đạn. Này liền có chút xấu hổ. Nhưng là ngay cả như vậy, người chủ trì còn phải khống chế một chút trường hợp. Hỏi, tiếp theo cái ai tới? Ta không nghĩ, bên cạnh đội ngũ trực tiếp đẩy ra một người nam nhân, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua. Cái này hình như là trong truyền thuyết cái kia bị quỷ dọa nước tiểu chủ bá, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, nhát gan chủ bá cũng có thể có thị trường. Đây là cái này chủ bá chức nghiệp mị lực đến nỗi bọn họ bên này. Người chủ trì chậm rãi nhìn về phía Tô Tử Khanh, loại trò chơi này. Vẫn là đối lập tương đối đẹp cùng nhu nhược đối lập. Kia cần thiết chính là, người chủ trì ánh mắt quá mức với nóng cháy. Tô Tử Khanh không có biện pháp, tiến lên một bước, ta tới, được rồi. phía dưới chủ bá đấu đối kháng đợt thứ hai bắt đầu. Tô Tử Khanh đạp lên cầu độc mộc thượng đốn hai hạ. Còn rất ổn, chính là có điểm nhún nhảy, nhưng là vấn đề không lớn, Tô Tử Khanh mới vừa bán ra bước đầu tiên. Bên phải chủ bá liền bắt đầu ngao ngao. Ta không dám, có thể hay không lộng cái tự động, trực tiếp đưa ta qua đi a. Tô Tử Khanh dưới chân run lên. Thiếu chút nữa không trực tiếp tài đi xuống, này như thế nào còn hữu thanh âm công kích Tô Tử Khanh. Định định tâm thần, thật muốn cho chính mình lỗ tai tắc hai cái nút bịt tai. Vùi đầu đi phía trước đi, này đó quỷ hẳn là đều là tùy cơ xuất hiện. Tô Tử Khanh thấy rất nhiều quen mắt, phía dưới những cái đó bị Tô Tử Khanh quen mắt cũng có rất nhiều thấy Tô Tử Khanh, quỷ. Ngoạc kép, Tô Tử Khanh, ngoạc kép, hài, quỷ, ngoạc kép chấm than, ai ta thảo, quỷ cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình sao liền xui xẻo thành như vậy cùng Tô Tử Khanh phân. Không khai, vội vàng lui trở về, Tô Tử Khanh mau tay nhanh mắt bắt được một cái nữ quỷ đầu tóc. Cái này độ cao hắn duỗi tay chỉ có thể bắt lấy tóc Tô Tử Khanh nói. Đừng đi, nhân gia kia có quỷ. Ta này trống rỗng cái gì đều không có ta nhiều thật mất mặt a quỷ chăm miệng một lời. Ngoạc kép, không, ta muốn tồn tại, ngươi có chết hay không? Chết thấu, nữ quỷ ngao ngao kêu. Ô ô ô, đem đầu tóc trả lại cho ta. Tân mua, Tô Tử Khanh đem tóc giả nhét ở lưng quần. Không cho, nữ quỷ, ngoạc kép, thảo ta như vậy mỹ diễm nữ quỷ khóc như vậy đáng thương. Hắn đều không đau lòng ta, hắn chính là cái xúc sinh, tóc giả. Ta tóc giả, bên cạnh chủ bá ghé vào mặt trên, tóc trực tiếp bị túm xuống dưới. Hắn gian nan thân thủ bắt hai hạ, nhưng là không có biện pháp, tóc đều đã dừng ở quỷ trên người. Hắn căn bản không có biện pháp, chủ bá lớn lên còn rất thanh tú. Cũng không biết hói đầu như thế nào lợi hại như vậy. Sạch sẽ một chút căn đều không có. Tô Tử Khanh vuốt sau eo tóc giả. Căn cứ giúp người làm niềm vui ý tưởng nói. Cái kia, nếu không chắp vá một chút. Chủ bá, muốn, nữ quỷ, ngoạc kép chấm hỏi, ta còn ở đâu, làn đạn. Ha ha ha ha ngọa tào. Nữ quỷ tiểu tỷ tỷ đều ngốc. Cái này chủ bá sao lại thế này? Như vậy khi dễ quỷ còn hành, phấn phấn, một cái không muốn lộ ra tên họ nữ quỷ đi ngang qua thả lưu lại hùng hùng hổ hổ lời. Nói, Tô Tử Khanh đem tóc giả cho chủ bá, chính mình tiếp tục đi phía trước đi, những cái đó quỷ bị hắn sợ tới mức trực tiếp chạy. Tô Tử Khanh nhàm chán đi liền nhanh chút, sau đó liền ở tới gần cuối thời điểm, thấy tần Nam siêu làn đạn, ngọa tao, boss tới. Chủ bá đem chết, Tô Tử Khanh khoanh tay trước ngực đứng ở mặt trên. Trên cao nhìn xuống khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn biết tới, làn đạn, ngoạc kép chấm hỏi, hắn ở khiêu khích sao? Hết chương.